Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 14, góc truyện audio.com. Bị chê giọng nói, Ninh Hòa quyết định không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Hắn cũng tương đối rõ ràng, dứt khoát rút tai nghe, nhắm mắt làm ngơ, sau đó ba cái tên quấy rối cũng lần lượt hạ tuyến. Phòng trừng là bị Ninh Hòa cấp đả kích lớn, toàn bộ bang hội cũng chỉ còn lại Ninh Hòa cùng Dĩ Phụ chi danh. Kỳ thật còn tương đối sớm, Ninh Hòa tự nhiên là không có tính lo cao, chính là không biết Dĩ Phụ chi danh có tính toán gì không. Còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy người kia bắt đầu động, lại lần nữa nhắm về phía thạch chế cổ mộ, đối với Ninh Hòa nói, đi, chờ một chút, đây là chủ ý gì? Sư phụ, ta vừa mới phát thệ không muốn đi vào nữa. Dĩ Phụ chi danh đã muốn dẫn đầu bước vào phụ bản. Không có cho Ninh Hòa cơ hội cự tuyệt. Được rồi, kỳ thật theo một khía cạnh nào đó hắn cũng coi như hoàn thành trách nhiệm của một người sư phụ. Mặc dù Ninh Hòa rất không muốn tái lặp lại một lần thảm kịch, nhưng vẫn chỉ có thể không thể nề hà theo cước bộ Dĩ Phụ chi danh tiến vào cửa phụ bản. Mà Ninh Hòa không thể ngờ, này đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng, lúc nãy soát xong một lần phụ bản, Dĩ Phụ chi danh cho hắn thời gian nghỉ ngơi, sau này hắn cũng tại đội ngũ kênh để lại một câu. Soát luôn 10 lần, sau đó liền không hề mở miệng, chính là đơn thuần lặp lại những động tác kỹ năng như ở phụ bản trước. Sau khi soát hoàn 10 lần thạch chế cổ mộ, Dĩ Phụ chi danh mới có một lát tạm dừng. Cũng nhân tiện mở bản đầu nghiên cứu kế tiếp nên đi phụ bản nào. Khi hắn chọn ra địa điểm, cũng là lúc phát hiện người đã rời khỏi đội ngũ, chỉ để lại một câu. Sư phụ, ta đi ngủ, tạm biệt, chạy trốn nhanh như vậy. Mình thực đáng sợ lắm sao? Dĩ Phụ chi danh thật sự tự hỏi vấn đề này. Hắn thực không hiểu nổi vị sư phụ này. Rõ ràng lúc trước là không quan tâm gì đến hắn. Giờ cư nhiên lại tận tình đến vậy, tuy rằng về sau tốc độ vượt phó bản của hắn càng tiến bộ. Đến cuối cùng cấp bậc đều đã vượt qua cấp bậc của bản sao. Giờ không cần Dĩ Phụ chi danh hỗ trợ, hắn cũng có thể ứng phó, nhưng Dĩ Phụ chi danh không một lời, vẫn theo sát hắn, lại cảm giác này khiến hắn không tự chủ được liền nổi lên một suy nghĩ. Uy mãnh tẩu thiên nhai, lúc mới gặp tên này. Ninh Hòa thực là vì hai chữ uy mãnh mà vẻ mặt dạ ý cười. Nhưng sau mới nhận thức là tự rước họa vào thân, hắn vốn muốn kêu là Mộng Thiên Nhai, kết quả lại trở thành châm biếm. Sau hai người nhận thức, Ninh Hòa vẫn thói quen xưng hô hắn là Thiên Nhai, mà Thiên Nhai vẫn mong là kiếm đủ thời gian tệ liền đi cải danh. Sửa tên, nhưng là hắn không có đợi được cho đến ngày đó liền rời trò chơi. Ninh Hòa nguyên bản cũng không mong đợi có kết quả, cũng không sợ đối phương cự tuyệt hắn, cũng chỉ mong yên lặng giấu trong lòng, tuyệt không quấy rầy đối phương. Nhưng khi Thiên Nhai lựa chọn rời đi, đây lại không phải kết quả Ninh Hòa mong đợi. Có một thời gian, Ninh Hòa kỳ thật thường xuyên nhớ lại những lúc kề vai chiến đấu với Thiên Nhai. Mỗi lần ở bên ngoài gặp địch thủ, hơn phân nửa là hắn đối với tai nghe mà gào to trước. Thiên Nhai cứu mạng ngài U Thiên Nhai mau cứu ta. Sau đó Thiên Nhai liền lẳng lặng không tiếng động lại cứu hắn. Khi nhàm chán, hai người sẽ ngồi ở một địa phương nào đó lãng phí thời gian tệ. Bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng khi đánh nhau hoặc hạ phụ bản, người này lại tuyệt đối im lặng, không giống những người khác tụ một chỗ cùng thương thảo chiến lược. Hoặc là cằn nhằn không ngớt về phụ bản. Sự im lặng của Thiên Nhai thật giống với im lặng của Dĩ Phụ chi danh. Ninh Hòa thậm chí trong nháy mắt coi họ là một, nhưng tỷ lệ thật sự cực kỳ bé nhỏ, không thể có khả năng. Hắn đã rời trò chơi lâu như vậy, dù là đổi khu mới, cũng sẽ không thể đi cùng Ninh Hòa như vậy, bởi Thiên Nhai cũng đã nghe qua thanh âm của Ninh Hòa. Mà vừa rồi Dĩ Phụ chi thanh cũng đã nghe thấy, nếu hắn thực là Thiên Nhai, thì không có lý nào hắn vẫn thản nhiên mang Ninh Hòa đi hạ bản sao. Nếu là Thiên Nhai, đại khái đã sớm sốt ruột tránh né hắn đi, nhưng cũng vì chút tương đồng khiến Ninh Hòa có một chút không tự nhiên. khiến hắn vội vàng lo cao. Đi ngủ cũng chỉ là một nguyên nhân phụ. Chính yếu vẫn là hắn không thể tại một bầu không khí ở cùng một người có điểm tương đồng như vậy. Hơn nữa, khuôn mặt của Dĩ Phụ Chi Danh cùng Thiên Nhai lúc trước là kém cách xa vạn dặm. Đêm đó Ninh Hòa có một giấc mộng. Mộng hắn vẫn là bang chủ. Huynh đệ trong bang cũng không rời đi. Thiên Nhai một lần nữa quay lại vỗ vai hắn nói, huynh đệ ta đã về. Sau đó, hắn một đại nam nhân cư nhiên đứng trước Thiên Nhai liền gào khóc. Mộng với thực đều là tương phản. Ninh Hòa sẽ không khóc, mà Thiên Nhai cùng huynh đệ cũng sẽ không trở về. Theo trong mộng bừng tỉnh, trời còn chưa có sáng. Ninh Hòa nhìn đồng hồ một chút, chính mình cũng mới ngủ vài giờ mà thôi. Hắn thấy thực mâu thuẫn. Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi trong mơ, lại cảm thấy đây thực không giống với phong cách của bản thân. Vẫn là nhu nhu cái mũi, một lần nữa mở ra trò chơi. Đã là rạng sáng, người cũng còn rất ít. Ninh Hòa mở ra bang hội không có ai. Hắn dựa vào trí nhớ tìm được truyền tống chi thạch về tới Gia Cáp Lạc Tư Thành. Đến nơi này, thành trì không có một bóng người mới giật mình. Thấy bản thân thực ngốc, cách chương.